Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ không biết là từ đâu biến ra một phương khăn. Nhéo khăn một góc, dáng vẻ cạch cỡm xoa xoa cũng không có tồn tại nước mắt. Anh nói, nếu hoàng thượng chính mình đều như vậy không yêu quý thân thể của mình. Như vậy Vũ Nhi cũng không thể nói gì hơn. Vừa dứt lời, Mộc Vũ lại thay đổi một loại mang theo nghẹn ngào cường điệu. Hoàng thượng không nghĩ đổi dược liền tính. Kia thần thiếp liền trước đi ra ngoài. Ô ô, đều là thần thiếp sai. Nếu không phải thần thiếp, hoàng thượng cũng sẽ không bị thương. Mộc Vũ nói xong lúc sau dậm dậm chân. Nàng lần này diễn phi thường không đi tâm. Vừa thấy liền cố ý diễn xuất tới. Xem cảnh tiên đế đều có điểm xấu hổ. Nhưng là cảnh tiên đế dù sao cũng là phi thường yêu thương Mộc Vũ. Cũng không đành lòng đem này phân xấu hổ cấp chọc thùng. Chỉ là kéo kéo khóe miệng. Có chút khô khô nói. Trẫm chỉ là làm ngươi giúp ta đổi dược mà thôi a. Loại này thiên sập xuống mới có cảm xúc thật sự có thể thu một chút a. Mộc Vũ đầu tiên là hít hít cái mũi. Có chút oán trách nhìn thoáng qua cảnh tiên đế. Đôi mắt sáng lấp lánh. Vũ Nhi như vậy chân tay vụng về làm sao dám giúp hoàng thượng đổi dược a? Nếu là một cái không cẩn thận làm đau hoàng thượng. Vũ Nhi chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Cảnh tiên đế mí mắt rực rực. Vũ Nhi a, đừng nói khoa trương như vậy a. Muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Này liền có một chút quá mức rồi a, Vũ Nhi đã biết. Hoàng thượng chính là muốn Vũ Nhi khó chịu. Nhìn đến hoàng thượng miệng vết thương. Vũ Nhi còn sao có thể an tâm a? Mộc Vũ càng nói càng kích động. Nhưng thật ra thật sự từ diễn trò biến thành chân tình thật cảm. Hoàng thượng làm gì phải vì thần thiếp không tiếc tánh mạng a? Như vậy căn bản là không đáng. Nếu không phải vạn hạnh thần thiếp có giải độc hoàn. Hoàng thượng thật sự liền mất mạng a. Nàng từ lúc bắt đầu tiếp cận ngươi chính là có mục đích a. Nàng đối với ngươi sở hữu cảm tình tất cả đều không thuần túy. Như vậy nàng, dựa vào cái gì làm ngươi liều mình cứu giúp đâu? Mộc Vũ đột nhiên nước mắt làm cảnh tiên đế tâm bắt đầu đau. Chính là hắn hiện tại nằm bò tư thế lại không thể dùng ôm Mộc Vũ nhập hoài. Hắn đành phải lôi kéo Mộc Vũ tay áo. Làm nàng nhìn chính mình. Mộc Vũ đôi mắt hồng hồng. Cảnh tiên đế thâm tình nhìn nàng. Ánh mắt trung ôn nhu mật ý có thể hòa tan bất luận kẻ nào. Liền tính trời cao cho trẫm một lần trọng tới cơ hội. Trẫm vẫn là sẽ vì ngươi nghĩa vô phản cố. Quảng cáo, những lời này làm Mộc Vũ nước mắt càng thêm ngăn không được. Làm gì đột nhiên nói như vậy cảm động a, đương nàng nước mắt không cần tiền sao? Vũ Nhi, ngươi ngẫm lại lần này còn hảo là trẫm chung mũi tên. Cho nên Vũ Nhi thần dược mới có thể cứu trẫm. Nếu là ngươi chung mũi tên đâu? Kia trẫm cũng chỉ có thể thúc thủ vô thố không phải sao? Hiện tại chúng ta đều hào hào. Cho nên Vũ Nhi đừng khóc. Trẫm nhìn ngươi khóc thật sự thực đau lòng. Mộc Vũ chớp chớp mắt. Lau đi lông mi thượng lây dính nước mắt. Ngươi cái này nói lộn xộn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vừa nghe chính là dùng chân tình thật cảm đâu. Tuy rằng trong lòng cảm động. Nhưng là Mộc Vũ vẫn là không có quên chủ yếu mục đích. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, Vũ Nhi đi kêu thái y tới cấp ngươi đổi dược đi. Hảo, đi thôi, cảnh tiên đế cười khẽ một tiếng, không có lại trêu đùa Mộc Vũ. Gần nhất Vũ Nhi ở vào mẫn cảm giai đoạn, hắn vẫn là thiếu làm điểm yêu tương đối hảo. Mộc Vũ gọi tới thái y cấp cảnh tiên đế đổi dược. Đổi dược thời điểm Mộc Vũ vẫn luôn nhìn không chớp mắt đãi ở một bên nhìn. Biểu tình thập phần ngưng trọng, thái y mỗi khi động một chút nàng mặt bộ đều phải chủ động một chút. Phảng phất rất đau giống nhau. Trần thái y ngươi muốn nhẹ một chút a, không cần đem hoàng thượng cấp làm đau. Hoàng thượng nếu là đau liền nói nga, ngàn vạn đừng chịu đựng. Bằng không trần thái y không biết chính mình sức lực lớn không lớn. A, như thế nào nhiều như vậy huyết a, cảnh tiên đế bất đắc dĩ cười một tiếng. Vũ Nhi, nếu không ngươi tới trước bên ngoài đi thôi. Đổi xong dược ngươi lại tiến vào. Hoa Thanh Thụ nói muốn nhìn cái gì ngược cầu tình tiết bảo bảo ở bình luận phía dưới nói nga. Gần nhất muốn cuồng giải cẩu lương. Quảng cáo. Cách chương.